Quân Thường Tiếu ngửi ngửi, chợt cảm thấy có chút không an tâm, nghi hoặc nói cái đồ chơi này sẽ không có tác dụng phụ gì chứ, thôi nghĩ nhiều cũng vô dụng. Uống trước rồi tính. Quân Thường Tiếu dứt khoát ngửa cổ lên, đem toàn bộ chất lỏng màu đỏ bên trong bình thuốc đổ vào miệng, nuốt xuống. Có chút đắng, cũng có chút ngọt. Tới đi, Quân Thường Tiếu khoanh chân ngồi xuống, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Làm vậy để chi? Sau khi uống xong, hắn đã chuẩn bị tinh thần đón chờ cơn thống khổ và đau đớn. Theo cách nghĩ của Quân Thường Tiếu, loại đồ vật sửa đổi tư chất này chẳng khác nào tẩy tủy tạo xương, khẳng định sẽ có đau đớn và mạo hiểm vô cùng. Vù vù, quả là như vậy, hắn vừa uống xong bình thuốc, bên trong cơ thể có một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn nháy mắt bạo phát. Quân Thường Tiếu hai tay nắm chặt, ánh mắt lấp lóe kiên định nói cho dù muôn vàn đau đớn cũng phải nhìn, bổn tọa có đại nghị lực để chống lại. Đinh chủ nhân sử dụng một bình dịch cải tạo tư chất, đang tiến hành cải tạo tư chất linh căn cải tạo hoàn thành. Khóe miệng Quân Thường Tiếu run rẩy kịch liệt. Bản thân mình đã chuẩn bị tinh thần đón nhận đau đớn thống khổ, mà quá trình cải tạo trước mắt đã hoàn thành, cái này mẹ nó quá sai lệch lẽ thường rồi. Một giây sau, Quân Thường Tiếu phát hiện thấy trong không khí từng tia thiên địa linh khí đã trở nên vô cùng gần gũi thân cận với mình. Tư chất càng cao, sẽ càng gần gũi với thiên địa linh khí. Như Lý Thanh Dương có linh căn thượng phẩm, chỉ cần vận chuyển công pháp, thiên địa linh khí liền. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong sẽ cùng nhau tiến đến, giống như tranh nhau để được hấp thu trước. Quân Thường Tiếu thì không được. Hắn lúc nãy từng có ý đồ vận chuyển công pháp để tu luyện, kết quả thiên địa linh khí như nước lá người dưng, coi hắn như không tồn tại. Hiện tại thì sao, thái độ rõ ràng có thay đổi. Quân Thường Tiếu không kìm được vui mừng nói 50 điểm đổi lấy đồ chơi này thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo mà. Đinh, chúc mừng chủ nhân, linh căn tăng cấp từ đê phẩm lên phàm phẩm. Quân Thường Tiếu lắc đầu, nói quả nhiên thân thể ta lúc trước là loại tư chất đê phẩm kém cỏi nhất, khó trách thiên địa linh khí đều hờ hững lạnh lẽo với ta. Hô, hắn mở hai tay, hít sâu một hơi, cả người nhất thời thoải mái, tinh thần vô cùng sảng khoái. Đinh chủ nhân đột phá thành công đến khai mạch 6 đoạn. Đinh chủ nhân đột phá thành công đến khai mạch 7 đoạn. Nghe được âm thanh dễ chịu của hệ thống nhắc nhở, Quân Thường Tiếu mặt vẫn chưa hoàn hồn nói hít một hơi liền mở được hai mạch. Hệ thống giải thích linh căn của chủ nhân tăng cấp, đồng thời khiến cho tu vi cũng tăng lên theo. Thì ra là thế. Quân Thường Tiếu đại khái đã hiểu rõ. Linh căn của mình từ đê phẩm tiến lên phàm phẩm, mở thêm được hai mạch. Nếu như từ phàm phẩm tăng lên tới trung phẩm, chẳng phải sẽ còn tăng lên nữa hay sao? Sau khi tư chất linh căn tăng lên thì cần phải làm gì tu luyện chứ, làm gì nữa? Nhân dịp nhị đệ tử bận bịu bốn phía tu sử tông môn, Quân đại trưởng môn bắt đầu đóng cửa bế quan tu hành, một bước không ra ngoài. Tính tâm quyết hẳn là công pháp cấp bậc phàm phẩm, thứ này có thể tu luyện được. Tính tâm quyết là công pháp của trưởng lão Thương Sơn phái đã tu luyện. Quân Thường Tiếu nhờ vào bùa đồng sát, không chỉ ghi nhớ lại thuận tiện còn lĩnh hội đến tầng thứ tư. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tâm pháp bắt đầu vận chuyển. Vù vù, trong khoảnh khắc, thiên địa linh khí trong phòng bị dẫn dắt mà đến tranh nhau tiến nhập vào bên trong cơ thể. Sau khi linh khí dung nhập cơ thể theo lộ tuyến cố định của kinh mạch, hội tụ tại đan điền được tính tâm quyết tinh luyện, hình thành một đoàn năng lượng to bằng cái móng tay. Trong trí nhớ mà Quân Thường Tiếu tiếp nhận được, cái này được gọi là linh năng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong. Linh năng trong đan điền, khi cường đại tới mức độ nhất định, có thể phá vỡ những ngăn cách tồn tại bên trong kinh mạch. Từ đó sẽ làm đột phá cảnh giới. Tiếp tục, Quân Thường Tiếu bỏ qua tạp niệm, tiếp tục vận chuyển tâm pháp. Nhưng một đêm nỗ lực, kết quả chỉ làm cho đoàn năng lượng ở đan điền to thêm một chút xíu. Hắn không khỏi thất vọng nói ta muốn đạt tới tiêu chuẩn trùng mạch, không chừng phải cần mấy tháng. mấy tháng cũng là phải nhờ công lao của tính tâm quyết. Nếu đổi lại là công pháp cấp bậc thấp hơn kết hợp với linh căn phàm phẩm vừa mới tăng lên kia, thì trong vòng một năm có thể ngưng tụ ra linh năng đủ để trùng mạch đã là không tệ rồi. Chậm quá đi mất, Quân Thường Tiếu hỏi hệ thống có biện pháp nào giúp nhanh chóng khai mạch hay không. Hệ thống trả lời có chứ. Quân Thường Tiếu mừng rỡ nói biện pháp gì, hệ thống nói mời chủ nhân mở giao diện điểm cống hiến của môn phái ra cái gì. Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, sau đó kéo ra màn hình hệ thống, tại chỗ điểm cống hiến của môn phái, nhất thời xuất hiện một cái màn hình nhỏ. Trên đó viết vẹn vẹn vài chữ. Đổi điểm cống hiến lấy tu vi. Cái con mẹ nó, Quân Thường Tiếu hớn hở nói hóa ra điểm cống hiến có một chức năng nữa là đổi lấy tu vi. Hệ thống nhắc nhở nói cái chức năng đổi lấy tu vi này tuy nhanh gọn, nhưng lập tức sẽ tiêu hao toàn bộ điểm cống hiến của chủ nhân, làm ơn cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Có chuyện này sao? Quân Thường Tiếu nâng cằm lên, nghiêm túc tự hỏi. Nếu như mình lấy tất cả điểm cống hiến để đổi, mà chỉ tăng được một cấp độ khẳng định là lấy muối bỏ biển rồi. Không được, sau khi suy đi nghĩ lại, Quân Thường Tiếu chân thành nói hiện tại tu vi của ta quá thấp, việc cấp bách trước mắt vẫn là mau chóng nâng cao cảnh giới. Húng hồ, trong khoảng thời gian hắn nghiên cứu và thử nghiệm trừ một số ít bùa chú và vũ khí ra, các đồ vật cấp bậc sơ giai khác không chỉ có giá cao, còn cần một số điều kiện mới mua được. Ví dụ như võ học cửu trọng băng quyền, tuy chỉ cần 10 điểm cống hiến, nhưng phần giới thiệu võ học đã giới thiệu rất rõ, phải có thực lực khai mạch 10 đoạn mới có thể tu luyện. Hồ Quân Thường Tiếu phun ra một hơi, tức giận nói điểm cống hiến có thể kiếm lại, nhưng tu vi không tăng lên, làm sao lăn lộn ở tinh vấn đại lục soát. Trong khi tự biên tự diễn, hắn đã dứt khoát chọn nút đổi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong đinh, điểm cống hiến môn phái 01 châm vốn có 47 điểm cống hiến trong nháy mắt về số 0. Quân Thường Tiếu cảm thấy đau lòng vô cùng, dù sao đây chính là số điểm mà mình đổ mồ hôi nước mắt ở thành Thanh Dương mới kiếm được. Đinh chủ nhân đột phá thành công khai mạch 8 đoạn. Đinh chủ nhân đột phá thành công khai mạch 9 đoạn. Đinh chủ nhân đột phá thành công khai mạch 10 đoạn. Thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, Quân Thường Tiếu cảm nhận được rõ ràng linh năng cường thế cuồn cuộn ngưng tụ tại đan điền, lấy khi thế quét ngang thiên hạ, xông phá ba mạch mới. Cái con mẹ nó, hắn kinh hỉ nói mở ba mạch cùng một lúc. 47 điểm cống hiến để mở được ba mạch đối với Quân Thường Tiếu mà nói, vẫn có thể tiếp nhận được. Hệ thống nói hiện tại tu vi chủ nhân còn thấp, dùng điểm cống hiến có thể liên tiếp đột phá, về sau cảnh giới chủ nhân siêu việt thì việc đổi điểm này tự nhiên không còn ý nghĩa gì nữa. Quân Thường Tiếu không để ý đến nó, hai tay nắm chặt cổ tay trái phải hiện ra 10 đạo tai sáng chói mắt, nhích miệng cười nói cảm giác mạnh lên thật là sung sướng, bành đấm ra một quyền, phòng ốt đổ sụp. Quân đại trưởng môn trực tiếp bị gạch ngói chôn bên trong. Hôm sau, Lý Thanh Dương đứng đằng trước phế tích, nghiêm nghị nói trưởng môn, người đánh ra một quyền này để tu bổ lại cần tốn ít nhất 200 lượng lận đó. Trên người Quân Thường Tiếu dính đầy bụi đất, nhất thời cảm thấy khinh thường. Từ chương 26 ta sẽ bắt đầu đặt viên, mong các độc giả vẫn ủng hộ cho. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong trùng tu thiết cốt phái. Cuối tuần ta bảo chương mong được mọi người quăng ca bê và Donatea trong một đêm mát mẻ, 97 điểm cống hiến đã bị Quân Thường Tiếu tiêu một phát sạch sẽ. Không còn cách nào khác, hắn đã đi vào cái thế giới này, nếu muốn trở lên mạnh hơn, nhất định phải trả giá. Tiếp theo, mình cần phải chờ nhiệm vụ môn phái xuất hiện, kiếm thêm điểm thành tựu để nâng cấp kiến thiết môn phái. Quân Thường Tiếu suy tính nói, không có nhiệm vụ phụ, lại không biết nhiệm vụ ẩn là cái gì. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào việc nâng cấp kiến thiết môn phái, từ đó mở rộng hạn mức thành viên để thu hoạch thêm điểm cống hiến mà thôi. Trưởng môn,

phẫn nộ quát, đại thủ lĩnh của chúng ta nể tình là người quen biết trong giang hồ, mới cho một tên trưởng môn rác rưởi như ngươi chút mặt mũi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu phúc. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm e giết phong quân Thường Thiếu tay cầm Hàn Phong kiếm, đâm vào ngực tên vừa mới bát nháo. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm e giết phong ta ít đọc sách, các ngươi đừng làm ta sợ. Trong lúc Lạc Tai Nam đang nói chuyện, ánh mắt quân Thường Tiếu hiện lên một tia lánh léo, hắn lấy ra Hàn Phong kiếm trực tiếp đâm vào ngực đối phương. Mọi thứ chỉ có thể diễn tả bằng ba từ: nhanh, áp, chuẩn. Cửu đệ bảy tên đầu mục còn lại giận đỏ cả hai mắt, trong ánh mắt bừng bừng sát ý. Ánh mắt Chu Thiên Bá dần dần lánh lệ, linh khí ngưng tụ quanh thân cũng bắt đầu sôi trào. Đại thủ lĩnh, quân Thường Tiếu bình thản ung dung nói, thủ hạ của ngươi lại chen mồm trỏ mom vào nói, không biết phép tắc lễ nghi. Hôm nay bổn tòa giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi cũng không có ý kiến chứ, giết đệ tử ta thì sao được thôi, ta sẽ dùng mạng thủ hạ của ngươi bồi thường vậy. Không thể không nói, thân là trưởng môn Thiết Cốt phái, giờ này khắc này biểu hiện của hắn là mạnh mẽ phi thường đẹp mắt. Tong tong. Máu tươi từ vết thương chảy ra, rơi tung tóe trên mặt đất. Dơ o e tê quân Thường Tiếu rút kiếm ra, máu tươi phun ào ào. Ngươi thần sắc Lạc Tai Nam dữ tợn, lúc này hắn bước lên, muốn nâng quyền trả đòn, bất quá cơn đau kịch liệt truyền đến từ trái tim làm hắn nhanh chóng mất khả năng tự chủ, sau cùng ngã bạch một tiếng xuống đất. Một tên khai mạch 12 đoạn cứ thế trở thành cái xác. Quân Thường Tiếu ra tay quá nhanh, cộng thêm Hàn Phong kiếm quá sắc bén, một kiếm xuất ra nhanh đến mức Lạc Tai Nam chưa kịp phản ứng, và cũng không thể tránh kịp. Mẹ kiếp, một tên sơn tặc tinh anh chọc đầu vọt tới, hai tay ngưng tụ lực lượng, tức giận nói, ngươi dám giết cửu đệ của ta, đền mạng đi. Lui ra, Chu Thiên Bá trầm giọng quát lên. Thanh âm ẩn chứa một cỗ năng lượng ba động, dập dờn trong không khí. Tên sơn tặc tinh anh chọc đầu ngừng bước, đem lực lượng thu lại, vẻ mặt giận dữ đi về chỗ ngồi. Quân Thường Tiếu âm thầm cả kinh nói, khí tức mạnh thật, đồng thời hắn cũng đem suy nghĩ xuất kiếm thu hồi lại. Nếu như không phải Chu Thiên Bá ngăn cản, hắn có thể dùng rất nhiều phương pháp để chém bay đầu tên đầu chọc kia.